Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, phần 423. Chương 423 bắt đầu giường đất thôn bắt đầu giường đất thôn đồ vật. Chân thân nguyên lai là Trương Gia Ảnh, âm u, chân nhỏ lão thái bà, vác cái rổ. Bên người đi theo đầu con lừa, bẹp bẹp yên ổn Trương. Phát ra nhẹ nhẹ quỷ khí phô trên mặt đất, da thượng quá sắc, thanh hắc, lão thái bà nghịch ngợm càng là có vài phần người sống ra khuynh hướng cảm xúc. Chẳng sợ chỉ là Trương gia, cũng có loại nói không nên lời quái dị, bất quá lúc này. Da ảnh chân không có, da thường thường dán trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tùy ý Trần Trình lấy một cây gậy đem nó thọc tới thọc đi, này liền không được. Này quỷ cũng quá cùi bắp đi. Trần Trình không cao hứng mà nắm gậy gộc, chọc mặt đất ố vàng lão thái bà Gia Ảnh. Gia Ảnh đau khắc ra tới lão thái người mặt toát ra một tia oán hận, ai ai ai. Đổi đổi, tản ra điểm. Hẳn là có thể lại truy một chút. Lấy gậy gộc chọc Trần Trình lập tức hưng phấn, gân cổ lên thu xếp. Lão thái bà Gia Ảnh biểu tình nháy mắt biến mất, chỉnh Trương Gia Ảnh, một cử động nhỏ cũng không dám, bốn phía mấy cái không phải người sống, quỷ, như hổ rình mồi. Gia Ảnh thượng cứng đờ mà du quang, cùng ra mồ hôi lạnh không sai biệt lắm, sách, lá gan quá nhỏ, âm quan cỗ kiệu bên cạnh, người sống, sách một tiếng. Giơ tay xốc lên chính mình mang giấy cắt quỷ kém mũ. Đều nói chúng ta là người, cư nhiên còn không dám lên. Trần Trình đối La Lan Chu nói thâm chấp nhận, giờ này khắc này. Bắt đầu giường đất thôn ánh đèn khôi phục bình thường, lúc trước cùng chết giống nhau yên tĩnh thôn, lập tức có đủ loại thanh âm. Trần Trình, La Lan Chu, còn có hai tên trung tâm nhị đội đội viên, ăn mặc màu tràm giấy sai dịch phục. Đổ trên mặt đất Gia Ảnh chung quanh, cùng tiểu hài tử vây mặt đất con kiến chơi giống nhau. Dùng mấy cây gậy gộc đem Gia Ảnh bát đến xoay quanh. Đỉnh đầu giấy trắng cắt quan kiệu, ngừng ngầm một bên, hồng giấy y làm cho người ta sợ hãi âm quan đang từ bên trong ra tới. Này âm quan, không phải người khác, đúng là trung tâm một đội đội trưởng. Về ếch, trung tâm nhị đội tới người càng nhiều. Đánh phía trước mở rộng chi nhánh lộ trình, đi ra một đống ăn mặc thôn dân quần áo người. Đi đầu chính là nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch. Bắt đầu giường đất thôn đoàn kiến trung tâm nhị đội cũng cắm một chân đằng trước truy chân nhỏ lão thái bà thôn dân sống hồn. Chính là trung tâm nhị đội giả trang, bọn họ giả trang đến như vậy thành công, còn phải ít nhiều La Lan Chu lại một cái hiếm lạ cổ quái. Nhưng thí dùng không có kỹ năng, ngăn khẩu một tiếng, chỉ làm mười mấy người sống phát ra đồng dạng thanh âm. Mặc kệ là âm sắc, vẫn là chữ, đều giống nhau như đúc, tại đây chàng truy quỷ trong trò chơi. Cái này râu ria kỹ năng, phát huy ra hoàn toàn có thể đánh sâu vào MVP tác dụng. Mười mấy hai mươi mấy người người sống hồn, trong miệng thanh âm toàn giống nhau như đúc, này mẹ nó. Sao còn có thể là bình thường người sống? Quỷ, khẳng định là quỷ, vệ đội trưởng, các ngươi một đội kỹ năng còn rất hữu hiệu. Tiết Nguyệt Bạch cười lại đây cùng vệ ếch chào hỏi, đang ở thọc mà ra mặt ảnh La Lan Chu sửng sốt. Ngay sau đó sâu kín, lão Tiết, ta là nhị đội. Tiết Nguyệt Bạch tươi cười một tạp, không xong, La Lan Chu cùng Trần Trình cùng trung tâm một đội một khối hành động thời điểm. Phối hợp đến quá ăn ý quá tự nhiên, hắn không cẩn thận lại đã quên La Lan Chu kỳ thật là bọn họ nhị đội người. Cũng may giờ này khắc này, theo thôn đèn đường ánh sáng bình thường, ở thôn ủy hội giải nguyên chân thông qua thôn đại loa thông chi sở hữu thôn dân. Các hương thân hảo, thôn quỷ dị đã xử lý. Các hương thân, có thể bóc đầu giường giấy trắng người. An tâm nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối, bắt đầu giường đất thôn quỷ dị xuất hiện một khắc. Chân nhỏ lão thái bà âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Lưu đại gia sân. Sái ra một phen đem cắt giấy lừa. Nó không có phát hiện. Giấu ở bắc đầu giường đất thôn bóng ma đáng cảnh thần minh phân pháp tướng. Thần cắt nương tử, hồ bò cạp nữ. Sớm tại nó xuất hiện một khắc liền cảm giác được dị thường. Hồ bò cạp nữ đáng cảnh sắc phong danh hào. Chính là hàng thật giá thật. Thần cắt nương tử, đã từng là đông bắc sinh tử cắt giấy đạo đạo khôi. Ngũ hành lục đạo nhập quan hảo thủ lấy nàng cầm đầu, tồn tại thời điểm. Hồ bò cạp nữ đã tinh thông các loại quỷ cắt chi thuật. Thậm chí đã từng phá vỡ quá, thái nguyên hương chủ, loại này quỷ dị quỷ thân, bắt đầu giường đất. Thôn này chỉ cố ý xử trá câu người sống quỷ, nó dùng cắt giấy pháp. Ở hồ bò cạp nữ trước mặt, đó chính là chút tài mọn, liền số lẻ đều không đủ trình độ, giấy cắt con lừa vừa mới bị chân nhỏ lão thái bà sái ra. Hồ bò cạp nữ cũng đã vô thanh vô tức, cắt ra bắt đầu giường đất thôn 321 người, người giấy thế thân đồng thời gián. Đến bắt đầu giường đất thôn sở hữu người sống đầu giường, ở giấy trắng con lừa cười u ám. Chen vào bắc đầu giường đất thôn các sân thời điểm, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ tam thành, vệ bốn chiếu, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử bọn họ thú thân pháp tướng, liền ngồi xổm ở bất đồng sân nóc nhà, nghiêng đầu, xem rừng bút, ngốc bước, giống nhau xem câu thân đứng ở Lưu đại viện tử ngoại chân nhỏ lão thái bà, tứ cấp đáng cảnh thần chủ. Tôn phân pháp tướng thấu một đống, tụ tập đi xuống nhìn, GPGC há tân nhỏ lão thái bà không hề có cảm giác, nó hoàn toàn không phát hiện. Chính mình quỷ thuật căn bản không khởi đến bất cứ tác dụng, nó trong mắt. Bắt đầu giường đất thôn thôn dân bị giấy con lừa bộ trụ. Dắt ra súc giống nhau, dắt ra tới sống hồn, bất quá là từng chương đơn giản cắt giấy. Nó ở hắc hắc âm hiểm cười, dẫn đường người giấy thôn dân chính mình trừ chính mình sống hồn khi. Lưu đại gia trong viện trung tâm đội cũng ở quan sát cái này bắt đầu giường đất thôn chân chính quỷ. Dị ô nhiễm phương thức giải nguyên chân phát hiện hồ bò cạp nữ bọn họ ra tay sau. Lập tức ở trong sân bố trí một cái thủ thuật che mắt, chân nhỏ lão thái bà hoàn toàn không thấy. Được. Chính mình tiến sân sau, trong phòng, trung tâm một đội viên đơn giản quan sát hạ nó. Liền sôi nổi lấy ra di động, bắt đầu cùng phía đông trong viện trung tâm nhị đội phát tin tức, mấy cái tin tức qua lại. Trung tâm nhất đội nhị đội thực mau định hảo từng người giả quỷ kế hoa. Kế hoạch chủ yếu cống hiến giả là trung tâm một đội kinh nghiệm phong phú các đội viên. Cứ việc bắt đầu giường đất thôn quỷ tre. Giấu sau thực lực, ở tấn dự đáng cảnh thần chủ tôn. Trung tâm đội trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng vì bảo đảm thôn dân an toàn cũng vì cuối cùng. Người sống lương tâm, giải nguyên chân cuối cùng cũng không có tham dự trận này người truy quỷ. Mà là ở đường tần, Tống Nguyệt Mi dẫn dắt rời đi chân nhỏ lão thái bà sau. Chạy tới thôn tổ dân phố, chờ sự kiện một kết thúc, liền thông chi thôn dân, làm bắt đầu giường đất thôn thôn người hoàn toàn an tâm, thôn loa vừa thông chi. Bắt đầu giường đất thôn các gia các hộ sân, xôn xao toàn mở ra, bắt được, gì quỷ a, trường gì dạng, ở nơi nào, bắt đầu giường đất thôn thôn dân cãi cỏ ầm ĩ mà dũng lại đây. Cùng ăn Tết giống nhau náo nhiệt. Quần chúng nhóm tò mò như vậy. Khống chế cục cùng tiến đến trị liệu tổ nhân viên không thể không lâm thời đảm đương khởi nhân viên. Hậu cần biên ngăn lại đại gia. Nói chỉ là cái tiểu quỷ dị, chỉ là cái tiểu tạp cá. Biên cao giọng nói cho đại gia. Ngày mai liền sẽ báo cho đại gia càng nhiều tin tức. Hiện tại đều trở về ngủ đi. Chuyên viên nhóm còn phải làm hoàn toàn phong áp. Có khống chế cục người khống tràng. Bắt đầu giường đất thôn thôn dân tuy rằng tò mò, nhưng cũng không hề tiếp tục lại đây thêm phiền toái, toàn ngươi một lời ta một ngữ. Nói cười cười đi trở về, toàn bộ thôn nhân khí nháy mắt hòa tan, chân nhỏ lão thái bà xuất hiện sinh ra cuối cùng một tia quỷ khí, lưu đến thành đánh người trong đàn bài trừ tới, thực xin lỗi. A, thực xin lỗi. Lưu đến thành đầy đầu là hãn mà cùng mọi người liên tục xin lỗi. Hắn vừa mới cũng thu được trung tâm đội tin nhắn, thu được khi thiếu chút nữa không đem lưu đến thành bệnh tim dọa ra tới. Hai cấp quỷ dị ô nhiễm sự kiện bị hắn hội báo thành sơ cấp dị thường sự kiện, này tuyệt đối là trọng đại nhiệm vụ sai lầm, sẽ hại chết nhiệm vụ già, hại chết bắt đầu giường đất thôn thôn dân cái loại này. Thực xin lỗi, đây là trách nhiệm của ta. Thực xin lỗi đại gia. Quay đầu lại ta chính mình đi xin khống chế tổ xử phạt. Lưu đến thành sắc mặt hoảng sợ, lòng còn sợ hãi, đặc biệt nhìn đến Vương Nguyên Kim đứng ở trước mặt hắn, nếu không có trung tâm đội vừa vặn lại đây. Đoàn Kiến thả lòng, lúc này đây, sơ cấp dị thường sự kiện, chân chính nhiệm vụ người chấp hành. Chỉ có đê cấp chí nguyện người chơi, Vương Nguyên Kim, đây cũng là thường quy, sơ cấp dị thường sự kiện, xử lý nhân viên phối trí, kia bất luận là Vương Nguyên Kim vẫn là bắt đầu giường đất thôn thôn dân, lúc này, chỉ sợ thật muốn biến thành bắt đầu giường đất thôn quỷ dị một ngụm một cái cả băng đạn hương người. Hồn bánh nhi, không có việc gì, không có việc gì, đều do này quỷ chơi ám chiêu. Thiếu chút nữa biến thành người hồn bánh nhi. Vương Nguyên Kim lại liệt miệng rộng rãi hào phóng. Vương Nguyên Kim phủng cái camera, cười đến cùng nhặt được vàng giống nhau, sở hữu khuynh tình biểu diễn diễn viên quần chúng. Chỉ có Vương Nguyên Kim trả giá đại giới lớn nhất, bởi vì vệ ếch giải nguyên chân bọn họ vào buổi chiều xem xét lưu ra sân thời điểm đã cảm thấy không đúng. Đoàn người chỉ có Vương Nguyên Kim thực lực yếu kém, là cái đột phá khẩu. Trung tâm nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch đơn giản đem chính mình giống nhau đạo cụ mượn cho hắn. Lúc trước chân nhỏ lão thái bà thả ra người giấy tiết đối phó Vương Nguyên Kim, Vương Nguyên Kim là thật sự thiếu chút nữa trúng chiêu, ngay sau đó lập tức bị nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch đạo cụ Hoàng Lương hủ quỷ gối đem hắn ý thức kéo đi ra ngoài, chân chính Vương Nguyên Kim sống hồn. Đứng ở trong phòng, thẳng khởi nổi da gà mà nhìn một cái giả, Vương Nguyên Kim sống hồn, bị người giấy tiết chui vào. Trong mắt, kia tư vị, đừng đề ra, bất quá, bằng vào chủ bá chuyên nghiệp tu dưỡng, Vương Nguyên Kim lập tức từ trung tâm một đội, nhị đội cùng đáng cảnh thần hành động. Ngửi được internet nhiệt điểm hơi thở, Vương Nguyên Kim một phản hồi chính mình thân xác, lập tức ở giải nguyên chân vì ổn thỏa kéo tới bắt đầu giường đất thôn lâm thời hành động đàn phát tin tức hỏi có thể hay không quay chụp trung tâm đội hành động. Vệ ếch không thèm để ý trung tâm nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch, ngẫm lại cũng không có gì, còn lại đội viên đảo hứng thú bừng bừng đưa ra thật nhiều yêu cầu. Chúng ta cùng đáng cảnh thần cùng nhau hành động, người nhớ rõ chụp hồ gì vệ tiền bối bọn họ cùng chúng ta cùng nhau hành động bộ dáng a. Ta muốn cùng Tống tỷ một khối, người có thể ở cửa thôn trước tiên phóng cái cơ vị, đừng quên khai mỹ nhan nga, đem ta chụp soái khí một chút, ta lấy về ra cho ta mẹ xem. Vương Nguyên Kim đúng sự thật ký lục yêu cầu, lấy tinh chuẩn chủ bá tu dưỡng, tiến hành truy chụp ký lục. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình hai cái đùi chạy bất quá trung tâm đội, kết quả không biết là ai cấp đáng cảnh thần phân pháp tướng nhìn tin tức. Đáng cảnh thần phân pháp tướng nhóm đối ở hiện thực, hòa thuận vui vẻ cùng bọn hậu bối cùng nhau ra kính còn có man có hứng thú. Vương Nguyên Kim Cương mới vừa khiêng camera ở thôn lộ trung tâm nhị đội che lấp hạ chạy như điên. Một đầu kim quang pháp tướng đại lão hổ từ trên trời giáng xuống, một ngụm cắn Vương Nguyên Kim sau cổ áo. đem hắn sách đằng không? Đường đường tứ cấp đáng cảnh thần phân pháp tướng tại tuyến cung cấp tốt nhất quay chụp thị giác. Từ trước mặt chân nhỏ lão thái bà hoảng sợ thị giác chụp. Từ phía sau trung tâm nhị đội hung thần ác sát góc độ chụp. Từ tham đầu tham não thôn dân góc độ chụp, trước chụp sau chụp. Tả chụp hữu chụp, thậm chí ở chân nhỏ lão thái bà lấy 200 mại tốc độ chạy như điên thời điểm. Vương Nguyên Kim đã bị che giấu pháp tướng thần lực vệ ra đại lão hổ ngậm. Treo không nửa treo ở nó phía trước không đến nửa thước địa phương. Không chỉ có cùng nó cùng tốc hành động, trong tay còn bưng cái đại pháo ống, dỗi mặt quay chụp chân nhỏ lão thái bà, trong mắt, hoảng sợ. Nếu là chân nhỏ lão thái bà, biết chân tướng, chịu bậc này quỷ sinh khuất nhục, nó còn không bằng tự sát tính, ngao ô, một tiếng uy phong lẫm lẫm hổ gầm. Hai tôn kim quang pháp tướng thân đại lão hổ, từ giữa không trung nhảy xuống. Lắc đầu hoảng đuôi, đắc ý sật giạt mà đi đến mặt đất quỷ dị ra ảnh bên cạnh, vừa mới. Cuối cùng dâng lên kia trương thật lớn quỷ mặt, chính là từ đáng cảnh thần phân pháp tướng nhóm. Tập thể ghé vào cùng nhau biến ảo hình thành, cấp toàn bộ dọa quỷ hành động cung cấp cuối cùng một bút, ở đáng cảnh thần chủ tôn pháp tướng kim. Quang bên cạnh, chân nhỏ lão thái bà, da càng thêm thảm đạm. Cơ hồ trên mặt đất muốn dung thành một bãi trắng bệch da thủy. Nó trong mắt, oán hận mà gắt gao nhìn thẳng Lưu đến thành chính là cái này người sống. Chính là cái này âm hiểm ác độc người sống. Cố ý đưa tới như vậy đàn đáng sợ người sống quỷ, mạc danh trở thành oán khí hội tụ mà, Lưu đến thành. Ngoặc kép chấm hỏi, không có bất luận cái gì quỷ lực có thể dẫy dụa, không chân lão thái bà. Ra ảnh ở mọi người cùng đáng cảnh thần phân pháp tướng tò mò vây xem hà thực mau bị trở về giải nguyên chân phong áp. Giải nguyên chân trở về trước ra ảnh lão thái bà cây kéo còn có nó sẽ sở hữu cắt giấy giấy phổ trước một bước bị đường tần hạch nhan duyệt sắc toàn bộ gõ tới tay. Ra ảnh lão thái bà tuy rằng chỉ là ra ảnh nhưng nó ở gia ảnh kịch thân phận là cắt giấy lão thái, bởi vậy nó cũng sẽ một ít cắt giấy cái dập giấy, căn cứ mũi lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc. Đường tần thề chắc chắn đem bắt đầu giường đất thôn quỷ dị cuối cùng còn sót lại giá trị áp bức. Không còn, cuối cùng giải nguyên chân mở ra khống chế cục chuyên dụng phong quỷ khí khi chân nhỏ lão thái bà bị phong áp tốc độ mau đến cực kỳ. Cơ hồ là bay vụt giống nhau nhảy tiến phong quỷ dương, liền bên trong có đủ loại đạo ra bùa chú. Cũng không để ý, giải nguyên chân, ngoặc kép chấm hỏi, thiên sư phủ đại sư huynh lần đầu nhìn thấy hận không thể chính mình chạy nhanh bị phong áp. Quỷ, không có quấy rầy những người khác, ảnh hưởng đội viên khác thả lòng. Phong, không chân lão thái bà. Sau, giải nguyên chân lập tức trở lại chính mình trong phòng, lấy trung tâm đội phó đội trưởng trách nhiệm, hướng Long Môn căn cứ khống chế cục tổng cục viết, bắt đầu giường đất thôn sự kiện báo cáo. Trong đó trọng điểm đề cập quỷ dị âm hiểm hơn tới càng cao. Lúc trước, VX đi Điền Nam thỉnh biến thành đen A bà, VX tiện đường giải quyết, quỷ thổ ti phù. Người sau đã sẽ tránh đi phía nam đáng cảnh thần tỏa chấn. Trốn đến núi sâu hại người. Hiện giờ khe núi Tam Môn xuất hiện chân nhỏ lão thái bà càng là sẽ trực tiếp áp chế chính mình quỷ. Dị hơi thở, dẫn câu người sống. Lưu đến thành đem chuyện này đương thành trách nhiệm của chính mình. Trung tâm đội lại hoàn toàn có. Thể thấy được tới, cho dù là lại có hai cái tình báo nhân viên ở bắc đầu giường đất thôn. Làm theo sẽ bị bắt đầu giường đất thôn chân nhỏ lão thái bà lợi dụng, chỉ có B cấp trở lên chuyên. Viên, mới có thể ở đến bắt đầu giường đất thôn sau. Trước tiên phát hiện không thích hợp, bắt đầu giường đất thôn, sự kiện trước mắt tuy rằng đã bị. Trung tâm đội nhẹ nhàng giải quyết, chuyện này bản thân lại làm người không rét mà run quỷ dị âm hiểm tính đang ở đề cao, theo quỷ dị sống lại, xuất hiện ở hiện thực quỷ, chỉ sợ sẽ càng ngày càng giàu hoạt. Này không phải một cái tốt đẹp tín hiệu. Người chơi thông qua, thông quan từng cái phó bản, không ngừng tăng lên thực lực, nhưng là sống lại quỷ dị thực lực, chỉ số thông minh cũng ở bay nhanh đề cao. Bắt đầu giường đất thôn, sự kiện phối hợp chậm chạp, chưa mở ra phó bản kết toán. Cho giải nguyên chân thật không tốt dự cảm. Đến giờ phút này, quỷ thoại áp Trung Châu phân khu giao diện vẫn cứ ở vào đen nhánh quỷ quyệt trạng thái. Nhưng đen nhánh trung mơ hồ có một tia không ngừng hối thành màu đỏ tươi hoa văn, giải nguyên chân. Đối với máy tính điên cuồng gõ gõ đánh đánh, viết xuống gần vạn tự siêu trường báo cáo phân tích, với 3 giờ sáng chia Long Môn căn cứ khống chế cục tổng cục, cùng thời gian. Long Môn căn cứ tuyên truyền tổ nhân viên ngáp liên miên, bừng xá xúc chuẩn bị trà đặc ly, gục xuống cái gấu trúc mắt làm tháng trước công tác tổng kết PPT. Ở PPT thượng, từ trung tâm đội một đội mang đến tăng ca hạng mục, tăng ca thời gian, thình lình chiếm cứ kinh tủng, đỏ bừng 99%, lấy một đội chi lực, kéo cao toàn bộ tuyên truyền một tổ tăng ca khi trường, tổ tông, sống tổ tông, cảm ơn trời đất, phó bản đã thông quan rồi. Này bang gia hỏa hảo hảo dưỡng thương đi, tuyên truyền một tổ tổ viên an tường mà bưng lên tăng ca vui sướng thủy. Cùng đồng sự cụng ly, chúc mừng trị liệu bộ coi chừng này đàn tổ tông. Lúc này, một cái bình thường chủ bá tài khoản thượng truyền một cái thức đêm cắt nối biên tập ra tới video. Đang đang đang, hoan nghênh xem trung tâm đội đặc biệt tiết mục quỷ truy người. Không. Người truy quỷ, 80 lão thái tại tuyến hô to, các ngươi không cần lại đây a xứng đồ. Hung thần ác sát trung tâm một đội truy ở đáng thương bất lực chân nhỏ lão thái sau lưng. Rất giống thôn dân quỷ trung tâm nhị đội cao hứng phấn chấn mà đổ ở thôn lộ mặt khác một mặt, tác. Giả có lời muốn nói, quỷ giới đệ nhất sỉ nhục như vậy ra lò. Tới, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.